Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1316, phú không phải tặng không? Không đợi ta nói cái gì, kia trưởng giáo chân nhân đột nhiên lại nói, ta đã nghe Long Nhiêu sư đệ nói qua chuyện đó, nghe nói ngươi từng tự mình kinh nhất quan đạo người cướp đi cái kia có được đỉnh lô chi mệnh hài. Nhi sự tình, liên quan tới chuyện ngày đó, ngươi có thể cùng bần đạo kỹ càng nói chuyện. Quả thật như ta sở liệu, trưởng giáo chân nhân chính là vì chuyện này mà đến. Ta đã cùng Long Nhiêu chân nhân nói qua, vậy không tiếp tục cùng trưởng giáo chân nhân cần thiết giấu giếm. Lập tức, liền một năm một mười đem chuyện ngày đó cùng trưởng giáo chân nhân tỉ mỉ nói một lần. Trưởng giáo chân nhân vẫn luôn mười phần cẩn thận nghe, chỉ là lông mày ngẫu nhiên nhíu hơn mấy lần, cũng không có quá nhiều bộ mặt biểu tình. Chờ ta nói xong sau, kia trưởng giáo chân nhân mới im lặng nhẹ gật đầu, thở dài một cái nói, lúc này mới hơn 100 năm quang cảnh, thế đạo lại muốn đại loạn, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ta Mao Sơn kéo dài mấy ngàn năm. Mỗi khi gặp đại nạn thời điểm, Mao Sơn tất nhiên muốn ủng hộ thân mà ra, thay trời hành đạo. Trưởng giáo chân nhân cao thượng, Ngô Cửu Âm bội phục cực kỳ. Ta trầm giọng nói, hảo hài tử, chuyện này người biết không nhiều lắm đâu. Trưởng giáo chân nhân hỏi, không nhiều, quan phương người biết, nhưng là giới hạn tại cao tầng, người còn lại, tính đến ta bên ngoài, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Hơn nữa ý đều rất nghiêm. Ta nói, vậy thì tốt. Chuyện này liền tận lực không muốn ngoại chuyện, để tránh gây nên lớn lao khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Này Bạch Phật Di Lặc còn không có tìm tới cửa, ngược lại là chính mình trước nội loạn đứng lên, vậy không tốt lắm. Trưởng giáo chân nhân lại nói, trưởng giáo chân nhân yên tâm, chuyện này đến đây chấm dứt, tiểu cửu sẽ không lại cùng bất cứ người nào ngôn ngữ. Ta bảo đảm nói, lúc này, trưởng giáo chân nhân lần nữa gật đầu, khẽ vươn tay, đột nhiên từ trong ngực lấy ra mấy trương phù, có 4 tờ là màu lam phù, ngoài ra còn có 3 cái là màu vàng phù, đưa cho ta nói, hài tử, này mấy trương phù ngươi lại cầm. Về sau chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Ta sững sờ, cũng không có dám tiếp, mà là hỏi, trưởng giáo chân nhân, này mấy trương phù là làm gì dùng? Này 4 tờ màu lam phù là cha mẹ ngươi cùng ngươi liên hệ sử dụng. Đến lúc đó, ngươi lưu lại 2 cái cho bọn họ, chính mình lưu lại 2 cái. Cái này động thiên phúc địa bên trong, ngăn cách thế ngoại, không giống bên ngoài liên hệ như vậy thuận tiện. Một khi cha mẹ ngươi bên kia có chuyện gì khẩn cấp tìm ngươi, chỉ cần đem bên trong 1 trương màu lam phù cho đốt, ngươi bên kia phù liền sẽ có cảm ứng, chính mình cũng sẽ thiêu đốt ra tới. Này cái tử mẫu truyền âm phù, mà đổi thành bên ngoài 3 cái màu vàng phù, là bảo mệnh sử dụng, đã có thể dùng đến công kích đối thủ, cũng có thể đào mệnh sử dụng, đến lúc đó chỉ cần thôi động linh lực, bóp nát kia phù, liền có thể khiến cho phát huy tác dụng, diệu dụng vô cùng. Dừng một chút, trưởng giáo chân nhân lại nói, hơn 100 năm trước trong giang hồ, có văn danh thiên hạ phù tam tuyệt, đã sớm cũng sẽ không tiếp tục nhân thế, trong đó có một cái phù tam tuyệt liền xuất từ Mao Sơn, đạo hiệu Huyền Hư chân nhân, chính là bần đạo đích truyền sư gia. Phù này chi đạo bản lãnh, bần đạo là được rồi chân truyền, tặng cho ngươi này 3 cái màu vàng phù đầy đủ chân quý. Bần đạo dùng thời gian mười mấy năm, hết thảy liền luyện chế ra 7-8 đạo loại này phù, ngưng tụ bần đạo 1 giáp tu vi, ngươi nhất định phải bảo tồn tốt, không thể lạm dụng. Thời khắc mấu chốt, thật có thể cứu ngươi tính mạng, coi như là bần đạo tặng cho ngươi quà ra mắt. Nghe được trưởng giáo chân nhân nói như vậy, ta kinh hãi, dùng vài chục năm, ngưng tụ 1 giáp tu vi. tổng cộng mới ra như vậy mấy chương lợi hại phù. Này trưởng giáo chân nhân ngược lại là thật là hào phóng. Một chút liền đưa cho ta ba đạo màu vàng phù. Tuyệt đối tính được là vô cùng chân quý. Ta sửng sốt một chút, liền vội vàng khoát tay nói. Trưởng giáo chân nhân, lễ vật này quá quý giá. Tiểu cửu vô công bất thụ lộc, thật sự là không dám thu a. Bảo ngươi cầm ngươi liền cầm, không cần nhiều như vậy nói. Kia trưởng giáo chân nhân có chút không vui, hướng thẳng đến ta trong ngực đưa tới. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là đem kia mấy chương phù nhận được trong tay. Hảo hảo thu vào, vội vàng nói. Kia tiểu cửu liền không khách khí. Đa tạ trưởng giáo chỉnh người ban thưởng phù. Đột nhiên, trưởng giáo chân nhân lời nói xoay chuyển. Lại nói, phù này tiểu tử ngươi cũng không phải lấy không? Ngươi còn phải đáp ứng bần đạo một việc. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Ngày này đi đâu có rớt đĩa bánh công việc tốt. Bất quá vẫn là khách khí nói. Trưởng giáo chân nhân, có chuyện gì ngài nói thẳng. Phàm là tiểu cửu có thể làm được, nhất định sẽ không trì hoãn. Nếu Mao Sơn ngày khác gặp nạn, ngươi tất yếu đến đây tương trợ. Chuyện này ngươi khả năng đáp ứng. Trưởng giáo chân nhân đột nhiên liền đến một câu như vậy. Làm ta không khỏi xấu hổ. Ta dựa vào, đây cũng quá nhìn lên của ta đi. Liền ta này một ít không quan trọng bản lãnh. Trước mặt này trưởng giáo chân nhân, trong vòng ba chiêu liền có thể đánh ta tìm không thấy Nam Bắc. Liền ta như vậy tiểu nhân vật, có thể cho Mao Sơn hỗ trợ cái gì? Không thêm phiền liền đã rất khá. Theo ta nói biết, Mao Sơn bên trên thế nhưng là cao thủ nhiều như mây địa phương. Tùy tiện một cái Mao Sơn trưởng lão ra tới, đều có thể đem ta treo lên đánh một phen. Không biết trưởng giáo chân nhân có phải hay không tại cùng ta nói đùa đâu. Thế nhưng là xem trưởng dạy chân nhân biểu tình cực kỳ nghiêm nghị. Một chút nói đùa ý tứ đều không có. Thấy ta chậm chạp không đáp lời, trưởng giáo chân nhân liền lại nói. Thế nào, ngươi không muốn? Không, không phải. Ta là đang nghĩ, tiểu cửu bản lãnh thấp. Thật sự là không chịu nổi chức trách lớn. Đoán chừng cũng giúp không được gấp cái gì. Chẳng qua nếu như ngày khác Mao Sơn thật hữu dụng lấy ta địa phương. Tiểu cửu ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Chỉ cần không chê ta chính là. Ta có chút thẹn thùng nói. Nhưng mà kia trưởng giáo chân nhân lại trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói có ngươi những lời này, bần đạo liền an tâm. Sau đó kia trưởng giáo chân nhân lại nói. Tốt, cha mẹ ngươi vừa tới Mao Sơn, khẳng định có nhiều bất tiện, ngươi lại đi nhiều bồi bồi bọn họ. Về sau này Mao Sơn cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở. Ngươi suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến. Tự nhiên, suy nghĩ gì thời điểm đi cũng đều có thể. Ta khom người tới đất, cảm kích nói, tiểu cửu đa tạ trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân vẫy vẫy tay. Ta liền thối lui ra khỏi căn này thiên phòng, trực tiếp hướng phía đại điện bên ngoài đi đến, thẳng đến ra này cửu tiêu vạn phúc cung. Ta còn có chút rơi vào trong sương mù cảm giác, hôm nay thấy này trưởng giáo chân nhân, có phần làm ta cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa lên đến không nói, trước cho ta sờ soạng một chút thực chất, sau đó liền đưa ta mấy chương chân quý như vậy phù. Cuối cùng còn nói một phen kỳ kỳ quái quái lời nói. Mao Sơn ngày khác gặp nạn, làm ta tới hỗ trợ, liền ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Này Mao Sơn từ trên xuống dưới, đệ tử hơn ngàn người, cao thủ hơn trăm, quang trưởng lão liền có 10 cái. Làm ta hỗ trợ, mở cái gì quốc tế trò đùa đâu? Vừa ra đại điện, liền có một tiểu đạo đồng đi lên. Trực tiếp đưa ta xuống núi, vẫn như cũ là dùng thượng thần hành phù, thẳng đến dưới núi cái trấn nhỏ kia mà đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,